Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 119, Quyết Chiến Thiên Oa Háp. Vương gia, bên trong đã loạn thành một bầy. Thế cục đã mất khống chế. Thần phái ra một con tiểu phân đội. Tổng cộng 30 mấy người mã tiến đi muốn. Căn bản là không có nhân lý chúng ta. Kết quả, tử thương một nửa. Thần nhất khí bên dưới dẫn người chém giết vào, làm bọn hắn lập tức rời đi. Kết quả thương vong càng nhiều. Thần thủ hạ cùng những cao thủ này so sánh quá yếu. Triệu Tinh Thần một đám vừa tới, Triệu Cương gấp phát hỏa chạy tới bẩm báo nói: các ngươi trấn giữ bên ngoài, không cần lại đi vào. Triệu Tinh Thần gật đầu nói, mang theo Kiều Không đám người vọt vào. Thiên Oa Hạp liền giống như là một ngụm nồi dạng nằm tại 11 lăng đập chứa nước thượng du. Mà nước sông chính là từ nồi phía trước chảy vào. Lại chảy qua cái này nồi xoay tròn về sau lưu hướng hạ du. Tại Thiên Oa Hạp bên trong có to to nhỏ nhỏ vòng xoáy không hạ 100 cái. Này hạp cực kỳ nguy hiểm. Không cẩn thận chính là thuyền hủy người vong. Triệu Tinh Thần thuyền sông đi vào lúc phát hiện. Khắp nơi là thuyền tàn mộc. Một chút thi thể bị vòng xoáy vòng quanh trên dưới lật đổ. Đẫm máu khiến người tê cả da đầu. Mà mặt nước bên trên lại là có rất nhiều thuyền nhỏ. Tại cao thủ điều khiển bên dưới lẫn nhau đụng nhau. Giết chóc, hình như tại chơi máu tanh lướt sóng. Cao thủ tận ra a. Vương gia ngươi nhìn, phía đông cái kia lục bào quái phục võ giả chính là danh bổ đường đường chủ Thiện Dương. Người này thế nhưng là ngưng hư cảnh cường giả. Chính cùng hắn đánh nhau kiếm tông ngoại đường đường chủ Mâu Chí Hòa. Phía nam cái kia hoa văn lục mi nương tử gọi công tôn nhị nương. Âm ma tông phó tông chủ. Thực lực cường hãn. Mà cùng hắn đánh nhau chính là cẩm y vệ mật sát đường đường chủ Triệu Khuynh. Bài bang lão đại thủy thượng giao long hạ đại hải cũng tới. Chính cùng thiên lôi tông nhị trưởng lão lôi vân chạm vào nhau. Cẩm y vệ chỉ huy sứ Tiêu Hoán cũng ở tại chỗ. Còn có Quảng Quốc Huyền Tông tới Thác Thiên Đãng các loại. Chấm ngoặc kép, Dư Hải nói, hình như không thấy được Liễu Yên Trần. Hẳn là thần hỏa giáo từ bỏ rồi. Kiều không hỏi, sẽ không? Triệu Tinh Thần khẽ lắc đầu. Nói, ta lo lắng nhất chính là địa cung bên trong cái kia tà vật. Nàng khẳng định tới, liền không biết được nàng giấu ở nơi nào. Đến lúc, quyết chiến thời điểm khẳng định sẽ xuất hiện. Khiến người khác muốn phòng cũng khó phòng. Vương gia, chính cùng Ngụy Trọng giết chóc cái kia hất lên lông đen xoay tròn bào phục người chính là Hắc Hoa. Hội tổng hộ Tôn La Khải. Một chiếc thuyền con ngược dòng mà đến. Toàn bộ nhảy mì chín trần nước lạnh từ Triệu Tinh Thần bên người bay lượn mà qua. Triệu Tinh Thần bên tai truyền đến Vi Tam Tiếu thanh âm. Xà mi đồng long tại hắn trên người có phải hay không? Triệu Tinh Thần dùng truyền âm siêu hồn thuật hỏi. Không sai, đoán chừng cho Ngụy Trọng phát hiện. Cho nên, Ngụy Trọng tự mình hạ thủ cướp đoạt. Vi Tam Tiếu trả lời. Giết La Khải, Triệu Tinh Thần ra lệnh. Lập tức, Kiều Không cùng Lý Thư Văn các nhảy bên trên một đầu độc mộc thuyền nhỏ xông về vòng xoáy vùng đất. Trung ương, liền tại lúc này, vòng xoáy trung ương phát ra một đạo kinh khủng tích đùng thanh âm. Lập tức, sóng lớn cuồn cuộn, một cái rắn mi đầu bốc lên ra, hướng phía trước rít lên một tiếng. Lập tức, Ngụy Trọng cùng La Khải cho vén được bay đến không trung. Thủy quái, rất nhiều võ giả dọa đến hét lên. Choàng, một mảnh bọt nước bị nó cuốn lên đánh ra ngoài. Lập tức, mấy đầu thuyền trực tiếp bị đập bay. 10 cái võ giả dọa đến trong nước giãy giụa lấy. Đùng đùng đùng. Cái kia thủy quái hình như điên rồi. Đập bay thuyền về sau lại tiềm nhập đáy nước. Không lâu, lại có mấy đầu thuyền gặp tai vạ. Rơi xuống nước trên trăm võ giả thét chói tai vang lên bị to lớn vòng xoáy giật đi qua. Mà Triệu Tinh Thần phát hiện, vòng xoáy hình như đang nhanh chóng biến lớn. Chỉ bất quá ngàn hơi thở thời gian mà thôi. Trung ương vòng xoáy đã từ 30 trượng mãnh đã tăng tới 50-60 trượng lớn nhỏ. Mà chính tại trong nước xoáy đánh nhau những cao thủ hoảng được tranh thủ thời gian né tránh. Bất quá, vòng xoáy sinh ra cường đại hút kéo chi lực. Lại thêm lên đối thủ điên cuồng công kích. căn bản là không thoát thân được. Giết! Lúc này, bờ bên trên truyền đến một đạo âm lệ tiếng giống. Thiên Oa Hạp bên bờ đột nhiên thoát ra số lớn Hắc Hoa hội đệ tử. Hơn 1000 người chúng, cường đại cung nô cấp tốc đẩy bên trên. 3-4 cái hợp lực, hướng trong nước xoáy điên cuồng xạ kích. Loại này cường lực cung nô là bình thường sắt cung 3-4 cái lớn nhỏ. Cần 3-4 võ giả hợp lực tài năng kéo ra, mà một võ giả khác chuyên môn phụ trách nhắm chuẩn, đổi mũi tên chờ sự vụ. Tiễn này xạ kích khoảng cách đạt đến chưa từng có trong vòng 3-4 dặm nơi. Toàn bộ Thiên Oa Hạp mặt nước đều tại bọn chúng bên trong phạm vi công kích. Giết! Lại có người giống lớn một tiếng. Lập tức, bó đuốc tán loạn, một trận gió thổi tới. Bí mật mang theo trên trăm đoàn hỏa diễm công kích mà tới. Có chút hỏa diễm rơi vào tiễn thủ chồng bên trong. Thiêu đến những tên kia kêu cha gọi mẹ. Thần hỏa giáo người ra. Giết! Một mảnh kiếm hoa huy động. Kiếm tông nhân mã đến. 200-300 vảy bạc lật qua lật lại. Chàng diện lập tức mất khống chế. Loạn thành hỗn loạn. Phía dưới, âm ma giáo chúng đệ tử hướng bên trên ném vung ăn mặc có âm độc chi thủy túi nước. Túi nước một khi nổ tung, dính bên trên lập tức nát giữa. Hoa cỏ cây cối lập tức khô héo. Hoàng thượng, thế cục mất khống chế. Chỉ là Hắc Hoa hội đều tới hơn 1000 người. Thêm lên kiếm tông, thần hỏa giáo, âm ma giáo cùng thiên lôi tông. Huyền tông mấy cái giang hồ đại phái nhân mã không dưới 2000 người. Triệu đoàn bay tán loạn. Đến đỉnh các bẩm báo. Thủy thân vương nhân mã đang làm gì sao? Triệu Thành Khánh ngừng quân cờ. Tranh thủ thời gian hỏi. Thủ ở ngoại vi. Thủ thủy khố binh giáp thực lực quá yếu. Vừa tiến đụng vào liền tử thương 200-300. Còn lại đã bất lực trưởng khống đại cục. Triệu đoàn nói. Thông lệnh cẩm y vệ. Đông sưởng, lục phiến môn cùng ở đây nha môn cả đám người nghe theo thiên tử kiếm hiệu lệnh. Cái nào dám chống lại, ngay tại chỗ giết chết. Triệu Trấn Nam cũng ngồi không yên. Đứng lên, một con bồ câu đưa tin phóng lên tận trời bay về phía Thiên Oa Hạp. Bỉ nhân Triệu Quốc Quốc sư Trương Cương, thụ bệ hạ ủy thác. Tất cả người ở chỗ này hãy nghe cho ta. Bệ hạ có lệnh, đông sưởng, cẩm y vệ. Lục phiến môn, 11 lăng đập chứa nước phòng giữ đội bao quát các lớn nha môn nhân mã đều phải nghe ta hiệu. Lệnh, Thiên Oa Hạp là hoàng gia cấm địa. Bất kỳ người nào không được đánh nhau ở chỗ này. Lập tức rút lui ra Thiên Oa Hạp. Vị nào không nghe hiệu lệnh, các nha môn nghe lệnh. Cho ta ngay tại chỗ giết chết. Trương Cương đứng tại một con lớn ưng bên trên. Tay cầm thiên tử kiếm. Hoành trung âm thanh âm vang lên. Cẩm y vệ cùng đông sưởng cùng lục phiến môn lập tức thu nạp. Cùng giang hồ các tông giằng co. Lúc này, một đạo hồng ảnh từ trên núi lướt hạ. Quốc sư, tranh thủ thời gian xuống tới. Nguy hiểm, Triệu Tinh Thần xem xét. Hoảng được tranh thủ thời gian hô nói. Trương Cương quay đầu nhìn lại. Lập tức biến sắc, hắn cấp tốc từ trong ba lô lấy ra một cái kiếm gỗ đào. Miệng lẩm bẩm. Hướng hồng ảnh lướt đến phương hướng một chảm đạo. Một đạo thái cực đồ đằng từ kiếm bên trên bay ra. Ác quỷ tà vật, mau chóng rời đi. Không phải, bản quốc sư đem chém ngươi tại dưới kiếm. Cái này kiếm gỗ đào nhưng cũng là Long Hổ Sơn bảo vật. Trấn phái, hồng ảnh hình như có chút kiêng kỵ. Tranh thủ thời gian một cái trở về dừng lại một cái. Lập tức, kiếm gỗ đào bắn ra đồ đằng thất bại. Mà hồng ảnh đột nhiên hướng hạ một bão tố. Quá nhanh, liền giống như là một viên hạng nặng đạn pháo nháy mắt quang lâm Trương Cương đầu bên trên. Trương Cương nghĩ lại vung kiếm gỗ đào. Thế nhưng là không còn kịp rồi. Tranh thủ thời gian cầm trong tay thiên tử kiếm hướng phía trước một kích. Lập tức, một đạo hoàng quang hiện lên. Kiếm quang tung hoành 70-80 trượng. Hồng ảnh tại chỗ chém thành 2 đoạn. Trương Cương hơi có vẻ đắc ý thu kiếm đứng vu phi ưng bên trên. Đang muốn khoe khoang một cái. Mau xuống đây quốc sư. Triệu Tinh Thần tranh thủ thời gian hô nói. Bất quá, Trương Cương hiển nhiên không có đem Triệu Tinh Thần nhắc nhở đặt tại trong mắt. Sau một khắc, bị chém thành 2 đoạn tà vật thế mà quỷ dị một cái đụng nhau lại dung hợp lại với nhau. Mà lại, khoảng cách Trương Cương cũng liền chừng 10 trượng. Trương Cương lập tức hoảng hồn. Ầm, phi ưng bị tà vật hất lên lập tức đánh nổ, thành nhất bạo huyết thủy phun tung tóe tại không trung. Trương Cương tranh thủ thời gian hướng hạ nhảy một cái nghĩ tránh ra tà vật. Thế nhưng là quá muộn, không trung duỗi ra một con trắng noãn tay chộp tới Trương Cương đầu. Khoảng cách quá ngắn, Ngụy Trọng cùng Thiện Dương đám người đều là ngoài tầm tay với. Chỉ có thể trông mong nhìn xem Trương Cương đầu đoán chừng sẽ cào thành khối vụn. Vội vàng ở giữa, Trương Cương tranh thủ thời gian thanh kiếm gỗ đào một thanh đỉnh tại đầu bên trên. Ầm, kiếm gỗ đào bên trên phát ra chói tai thanh âm. Cái kia gỗ đào bên trên bốc khói, ngạnh sinh sinh cho bắt mất một khối, mà kiếm cũng cho đại lực quen được bay ra ngoài. Xong, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.